Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả, Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 631, thời khắc cuối cùng. Theo giọt nước không ngừng gia tốc, kia đẩy mạnh quầng sáng cũng trở nên càng ngày càng sáng. Giống như là một khỏa óng ánh lưu tinh, phá vỡ hắc ám vũ trụ không gian. Trên địa cầu, Agro Hiệu đã dọn xong đòn đánh giáng dấp, cầm bát cửa chiến đấu hạm pháo họng pháo nhắm ngay giọt nước vọt tới phương hướng. Á Châu hạm đội hơn 600 chiếc cấp hàng tinh chiến hạm cũng như ông sao vây quanh ông trăng quay. Quanh tại Ark Royal Hiệu xung quanh, chẳng qua là kiến thức qua Bắc Mỹ hạm đội cùng châu Âu hạm đội bị diệt. Bọn họ đến cùng có thể đưa đến cái tác dụng gì? Thật sự là không có lòng tin. Giờ khắc này, bọn họ có thể làm cũng chỉ có kiên định địa đứng ở kiều luật bên này. Dù cho nghênh đón là nhân loại văn minh tận thế, trên địa cầu vài tỷ người cũng đều níu chặt tâm. Vô pháp không đúng kế tiếp phát sinh sự tình cảm thấy khẩn trương. Đương nhiên cũng có người biểu hiện được một bộ không quan trọng nói. Có cái gì tốt nhìn, chắc là phải bị giọt nước vỡ thành cặn bã. Thật không biết các người tại trông cậy vào cái gì, còn không bằng nắm chặt thời gian hành lạc. Như vậy thanh âm số lượng cũng không ít. Tại kiến thức qua liên hợp hạm đội bị diệt, giọt nước tại nhân loại trong mắt đã là thần tồn tại. Kiều luật rốt cuộc muốn như thế nào tài năng chiến thắng giọt nước? Cho dù là duy trừ người khác cũng đều nói không rõ ràng. Có lẽ có thể trông cậy vào, cũng chỉ có kỳ tích. Giọt nước lướt qua mặt trăng quỹ đạo, không có giảm tốc độ. Ấn hiện tại tốc độ đem tải hơn 10, sau bên trong đến địa cầu. Tất cả mọi người rõ ràng địa thấy được cái kia ở trên trời trở nên càng ngày càng sáng quang điểm. Kia độ sáng thậm chí đã vượt qua ánh trăng, càng địa làm cho người ta cảm thấy không dám nhìn thẳng. Trên thực tế, mắt thường có thể thấy được cũng chỉ có giọt nước đẩy mạnh quầng sáng. Tại mới nhất một đạo quầng sáng xuất hiện trong chớp mắt, giọt nước đã bay ra trên 100 cây cự ly. Sau đó lại sản sinh tân đẩy mạnh quầng sáng, giống như là viên đạn xuyên qua không khí thì sản sinh gợn sóng giống như. Lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng Ark Royal Hiệu xông lại. Tại Ark Royal Hiệu trên hạm kiều, qua cửa sổ mạn tàu liền có thể thấy được xa xa giọt nước tia sáng chói mắt. Giống như là một khỏa loại nhỏ hàng tinh, lấy không thể ngăn cản khi thế tiến tới gần. La Tập nhìn xem một màn này cảm thấy da đầu phát nhanh. Cảm thấy xuất hiện trước mặt một cái bao trùm tất cả thiên không cự trường. Giống như là Như Lai Phật Tổ lòng bàn tay hung hăng địa áp qua. Không nói đến thần thông quảng đại Son Goku, bọn họ chính là huyết nhục thân thể phàm nhân. Phải như thế nào đang nhìn giống như không thể chiến thắng giọt nước thế công hạ may mắn còn sống. Sót. Hắn nhịn không được hô, nhanh nã pháo a. Kiều Luật lại lãnh tĩnh nói, chờ một chút, La Tập không biết còn có cái gì đợi thật lâu. Ở trong không gian tác chiến cự ly luôn là lấy vạn cây em mà tính. Có thể thấy được địch nhân đều có thể nã pháo. Hiện giờ giọt nước không có chút nào che giấu chính mình hành tung. Cũng hoàn toàn không có muốn né tránh ý tứ. Chính là trực tiếp hướng Ark Royal Hiệu đụng tới. Này không phải là đón đánh thời cơ tốt nhất sao? Kiều Luật cũng không để ý tới La Tập. Ánh mắt thủy chung gắt gao nhìn chằm chằm mấy vạn cây em thu nhập thêm tích. Cả người khi thế tựa như cùng một chương vận sức chờ phát động cường cung. Cùng chờ đợi thích hợp nhất thời cơ phóng ra. Mục tiêu cự ly 10000 cây em. La Tập lòng bàn tay nặn ra mồ hôi. Cùng lúc đó hắn phát hiện Kiều Luật chặt chẽ địa cầm lấy nắm tay. Gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Trong con mắt phản chiếu lấy giọt nước hào quang. Ánh mắt phảng phất thiêu đốt lên hỏa diễm. Mục tiêu cự ly 5000 cây em. Trên địa cầu, hết thảy lời đồn đãi chuyện nhảm đều tại thời khắc này tiêu thất. Mỗi người đều ngừng thở. cùng chờ đợi thời khắc cuối cùng đến nơi. Bọn họ đã thất vọng qua một lần, không có khả năng lại chịu đựng được lại một lần thảm bại kết quả. Hy vọng cùng tuyệt vọng liền quyết định tại thời khắc này. Mục tiêu cự ly 2000 km, giọt nước thậm chí đã xông vào tầng khí quyển. Không khí giữa ma sát sản sinh hỏa diễm, khiến cho nó càng giống là một quả vô tình viên đạn. Từ 4-2 năm ánh sáng ngoài Centaur tỏa phóng ra, đi qua hai cái thế kỷ bôn ba, rốt cục tới sắp đánh trúng mục tiêu. Trên địa cầu đã có người nhịn không được nhắm mắt lại. Đà điểu trốn tránh hiện thực, không dám nhìn nữa kế tiếp phát sinh hết thảy. Mục tiêu cự ly 1000 km. Á Châu hạm đội cấp hàng tinh chiến hạm Thanh Đồng thời đại hiệu. Một người tuổi gần thất tuần nhà vật lý học chặt chẽ địa nhìn chằm chằm sắp đến nơi giọt nước. Nội tâm kích động thủy chung vô pháp lắng lại. Nguyên bản hắn hội là người thứ nhất tiếp xúc giọt nước người. Cùng liên hợp hạm đội cùng lúc xuất phát, lên tàu bọ ngựa hiệu tận mắt nhìn thấy giọt nước tuyệt đối bóng loáng mặt ngoài. Nói không chừng còn có thể cầm lấy hammer gõ nó một chút. Đáng tiếc bởi vì Á Châu hạm đội tạm thời bị bài trừ tại chặn đường giọt nước hành động ra. Để cho hắn chuyến này vì khoa học hiến thân hành trình, không có có thể thực hành. Cảm thấy là đã vui mừng lại đáng tiếc. Thẳng đến lần nữa thấy được giọt nước, đồng thời đến gần như thế cự ly, này vị lão nhân phương mới ý thức tới loại ý nghĩ này là cỡ nào ngây thơ. Giọt nước tuyệt đối là hắn trong cả đời lớn nhất ác mộng. Hắn giơ lên hai tay, khàn cả giọng địa hô to, đứa nhỏ ngốc nhóm, nhanh chạy a, mục tiêu cự ly. Thông tín viên đã không kịp nói xong cả vài câu, giọt nước đã tới gần đến trước mắt. Từ Ark Royal hiệu trên hạm kiều là có thể thấy được giọt nước tuyệt đối bóng loáng mặt ngoài. Thậm chí phảng phất có thể thấy được chính mình trong gương bộ dáng. Nã pháo, theo kiều luật ra lệnh một tiếng, Ark Royal hiệu bắt cửa chiến đấu hạm pháo đồng thời phát ra rền vang. Toàn bộ hỏa lực tập trung đánh hướng giọt nước, tại cực khoảng cách gần nộp lên hợp ở một chút. Cùng lúc đó, bao gồm kiều luật ở trong Ark Royal hiệu thượng toàn thể linh năng già. Đối với giọt nước thả ra cường đại linh năng quấy nhiễu, có thể nhiễu loạn nó chuyển hướng ngắn ngủn vài giây thời gian. Giọt nước chính là tại trực tiếp hướng Ark Royal hiệu họng pháo đụng lên đi qua. Dưới bình thường tình huống không cần né tránh bất kỳ công kích, mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu cơ hồ là vô pháp đục lỗ. Nhưng còn lần này, Chí Tử lại đối với nó phát ra cảnh cáo, mệnh lệnh giọt nước tiến hành né tránh, nhất định phải tránh đi lần này công kích. Giọt nước tự nhiên là nghe theo Chí Tử chỉ lệnh, chuẩn bị dựa vào chân không uốn tắc khắc tư điện trường cơn xoáy hoàn góc nhọn chuyển hướng năng lực né tránh Ark Royal hiệu hỏa lực. Đáng tiếc lần này vô luận là giọt nước còn là Chí Tử đều tính sai. Ngay tại giọt nước chuẩn bị tiến hành chuyển hướng trong chớp mắt, một cổ thần bí ngoại lực quấy nhiễu giọt nước hành động, khiến nó so với dự tính muộn vài giây mới hoàn thành chuyển hướng. Trong một cực hạn hết tốc lực tiến về phía trước, một hơi dây độ lệch đều đủ để cho quỹ đạo đều rời đi cái hơn 10 mét. Huống chi cùng Ark Royal hiệu cự ly đã như thế tiếp cận, trước mặt bay tới đạn pháo vẫn nào có dễ dàng như vậy né tránh. Cuối cùng Ark Royal hiệu phóng ra bát cửa chiến đấu hạm pháo trong có một phát đánh trúng giọt nước. Lúc này nếu như lấy cao tốc pha quay chậm đến xem, có thể thấy được bén nhọn đạn pháo tại đánh trúng giọt nước bóng loáng mặt ngoài trong chớp mắt. Còn là giống như đất sét bị đè ép, hoàn toàn không có cách nào xuyên thấu giọt nước mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực vỏ ngoài. Bị đè ép biến hình đến không còn hình dáng đạn pháo phát sinh kịch liệt bạo tạc. Hỏa cầu khổng lồ trong khoảnh khắc bao phủ giọt nước cùng với Ark Royal hiệu hạm đầu. Trên hạm kiều cửa sổ mạn tàu nhất thời bị hừng hực liệt diễm nơi bao bọc. Thấy như vậy một màn La Tập đại não đã là trống rỗng. Quả nhiên, hay là thất bại sao?